Chương 1136, Vạn Lý Truy Hồn Chỉ. Lãnh sư huynh kia vài người Linh Nguyệt Đảo đệ tử, đều là sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, sau đó vội vàng xông lên phía trước, đem rút lui mà ra Lãnh Thiên Thương cho nâng chắc chắn. Sau khi rơi xuống đất, Lãnh Thiên Thương liền lùi lại hơn 10 bước, rồi mới dừng hẳn hạ xuống, trên mặt lưu lại lấy nồng đậm chấn kinh ý tứ. Hắn cúi đầu liếc qua trên bờ vai lô máu, sắc mặt càng khó coi, hắn vốn tưởng rằng có thể thoải mái mà đánh bại Lăng Trần, không muốn vậy mà ngược lại bị Lăng Trần bắt lấy sơ hở, nhất cử đánh bại hắn. Quyền pháp của ngươi uy lực đích xác rất lớn, thế nhưng, lỗ thủng cũng rất lớn. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, giơ tay lên bên trong lôi âm kiếm, nhẹ nhàng mà lau sạch lấy phía trên vết máu. Lãnh Thiên Thương chiêu này dùng để đối phó người khác, thậm chí còn nhất trọng cảnh thánh giả, đều dư xài, thế nhưng, đối với có được Hoàng Kim Kiếm Đồng hắn mà nói, lại là không có gì ưu thế, bởi vì Hoàng Kim Kiếm Đồng của hắn có thể đem địch nhân hơi nhỏ sơ hở phóng đại gấp mấy lần, chứ đừng nói chi là, Lãnh Thiên Thương quyền pháp đại khai đại hợp, quá mức truy cầu lực lượng, tại chi tiết phương diện, lại có vẻ thái quá mức thô ráp. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi thắng, liền có thể đối với ta quyền pháp soi mói. Lãnh Thiên Thương sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, cái này chẳng tử, ta nhất định sẽ tìm trở về. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, Lăng Trần là người thắng, hiện tại vô luận đối phương nói cái gì, hắn cũng không có lực phản bác. Chúng ta đi. Lãnh Thiên Thương phất phất tay, chính là xanh mét khuôn mặt, mang theo kia vài người Linh Nguyệt Đảo đệ tử xám xịt rời đi. Sự tình hôm nay, một chữ đều không cho nói ra, bằng không các ngươi biết hậu quả. Đang đi ra một đoạn khoảng cách, Lãnh Thiên Thương cũng là quét kia vài người Linh Nguyệt Đảo đệ tử liếc một cái, hung dữ mà nói. Dạ dạ. Kia vài người Linh Nguyệt Đảo đệ tử vội vàng gật đầu, đầu cùng cái sàng đồng dạng, thế nhưng mặc dù chúng ta không nói, khó bảo toàn Lăng Trần này sẽ không bốn phía tuyên dương hắn muốn tới vị trí tuyên dương, cũng sẽ không có người tin lời của hắn. Lãnh Thiên Thương ánh mắt lấp lánh, chỉ cần bọn họ cố hết sức phủ nhận, Lăng Trần một người khắp nơi tuyên dương, chắc có lẽ không có người tin tưởng, rốt cuộc một trận chiến này, cũng không có cái khác người quan xa tờ có thể bằng chứng. Bất quá hắn lần này ý nghĩ, lại là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lăng Trần không có này thời gian dỗi khắp nơi tuyên dương một trận chiến này kết quả. Hơn nữa, Lăng Trần cũng không cho rằng một trận chiến này có tuyên dương giá trị. Lãnh Thiên Thương này, quá mức cố chấp tại thanh danh cùng bên ngoài, này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng với bản thân thành tựu, tương lai nhất định đi không được bao xa. Nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, Lăng Trần liền quay người đi vào Thúy Vân Cư bên trong. Mấy ngày kế tiếp, Linh Nguyệt Đảo bên trong như cũng là sóng yên biển lặng, Lãnh Thiên Thương cùng Lăng Trần đánh một trận, cũng không có tin tức để lộ ra đi, không có ai biết, bằng không mà nói, nhất định sẽ trong Linh Nguyệt Đảo nhấc lên sóng to gió lớn. Về phần Thẩm Băng Tâm khỏi hẳn sự tình chỉ có Linh Nguyệt Đảo cao tầng mới biết được, về phần phía dưới đệ tử, căn bản không biết có chuyện này, bọn họ thậm chí cũng không biết, Thẩm Băng Tâm trúng chuyện ly hỏa chi độc. Bởi vậy Lăng Trần chữa khỏi chuyện Thẩm Băng Tâm, chỉ có rất ít một nhóm người mới biết được, thế nhưng Lăng Trần đạt được bí mật phủ thí luyện danh ngạch sự tình, cũng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Linh Nguyệt Đảo. Này không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều đệ tử bất mãn. Bởi vì bí mật phủ thí luyện, toàn bộ Linh Nguyệt Đảo trên dưới, đạt được tư cách tổng cộng mới 24 người, trong đó không chỉ là thanh niên một đời đệ tử, còn có một ít niên kỷ cùng lý lịch già hơn đệ tử. Thế nhưng, còn có rất nhiều cùng Lăng Trần tu vi càng cao, tư cách giả hơn đệ tử, cũng không có đạt được bí mật phủ thí luyện tư cách, mà gia nhập Linh Nguyệt Đảo mới ngắn ngủn một tháng thời gian Lăng Trần, lại cư nhiên chạy tới bọn họ đằng trước dựa vào cái gì chỉ bằng Lăng Trần là nhị trưởng lao Thẩm Băng Tâm đệ tử thân truyền, cho nên liền có thể như vậy hiển nhiên mà đi cửa sau sao thế nhưng để cho đem Lăng Trần xếp vào lần này bí mật phủ thí luyện trong danh sách, chính là đảo chủ ý tứ của Tử Tâm Thánh Giả. Bọn họ không dám đối với Tử Tâm Thánh Giả mệnh lệnh có chỗ phê bình kín đáo, chỉ có thể đem đoán khí đều chuyển lên đến trên người Lăng Trần. Bên ngoài cãi nhau, thế nhưng thân trong Thúy Vân Cư Lăng Trần, lại là không cảm giác được những thứ này, hắn xếp bằng ở chính mình trong sân, trong tay đang bãi lộng một cái con rối chim nhỏ. Này chim nhỏ, mặt ngoài nhìn qua cùng phổ thông chim nhỏ không có gì kha cờ nhau, thế nhưng đem chân khí rót vào trong đó, nó một đôi mắt sẽ sáng lên, có được cùng phổ thông chim nhỏ gần như giống như đúc năng lực. Đương nhiên, nó tác dụng lớn nhất, vẫn có thể truy tung người khí tức. Thứ này, tên là truy hồn điểu, là từ bộ thần di vật bên trong tìm ra. Kia áo xám lão giả cùng bộ thần bị giết, hai người bọn họ di sản tự nhiên mà vậy địa liền về Lăng Trần. Trên người áo xám lão giả, ngoại trừ một vài bí tịch cùng một ít dưỡng linh đan, không có gì vật có giá trị, ngược lại là bộ thần cất chứa 10 phần phong phú. Từ sau người chữ vật giới chỉ, Lăng Trần tìm được không ít vật có giá trị. Quang là dưỡng linh đan, đối phương liền có 700 vạn, nếu là đem mặt khác đồ vật bán cái 7-8 phần, gom góp cái 10 triệu cũng không có vấn đề gì. Bộ thần tuy thực lực của bản thân chẳng ra gì, thế nhưng hắn lại cực kỳ am hiểu truy tung chi thuật, ngoại trừ như truy hồn điểu, bên ngoài truy hồn phong, hắn còn có một môn võ học, tên là Vạn Lý Truy Hồn Chỉ, lúc trước bộ thần đã từng thi triển qua mấy lần. Môn võ học này tương đối đặc thù, có thể khóa chặt lại đối thủ khí tức, bỏ qua đối phương di động quy tích, tại chiến đấu thời điểm, nếu là có được như vậy một môn võ học, không thể nghi ngờ có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mấy ngày nay, Lăng Trần phần lớn thời giờ tinh lực, trên cơ bản liền đều tại nghiên cứu cái này Vạn Lý Truy Hồn Chỉ. Muốn luyện thành môn võ học này, đối với tâm lực yêu cầu 10 phần trí cao, khá tốt Lăng Trần trời sinh tâm lực liền thập phần cường đại. Thêm với kiếm ý đạt đến một cái mức độ kinh người, liền ngự kiếm thuật cũng không tại lời. Này Vạn Lý Truy Hồn Chỉ tuy kỳ lạ, thế nhưng cùng ngự kiếm thuật so sánh, hay là hoàn toàn không thể so sánh. Lăng Trần. Đúng vào lúc này, viện lạc ngoài cửa, lại là đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, rõ ràng là Lâm Uyển Thanh âm. Lâm sư tỷ mời đến. Lăng Trần cởi bỏ cấm chế. Bên ngoài viện, Lâm Uyển thân ảnh xuất hiện ở cửa, đúng vào lúc này. Lăng Trần cũng là đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, gọi lại nàng. Làm sao vậy? Lâm Uyển lấy làm kinh hãi, có chút mạc danh kỳ diệu. Ta vừa mới đã luyện thành một môn võ học, muốn tìm cá nhân thử một chút uy lực, không biết Lâm Uyển sư tỷ ngươi, có thể hay không giúp ta bận rộn. Lăng Trần khẽ cười nói. Có thể a. Lâm Uyển đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, trong lòng cũng là nhất thời hiếu kỳ, nàng cũng muốn gặp hiểu biết nhận thức, Lăng Trần cái này tân võ học. Cẩn thận rồi. Lăng Trần gật gật đầu, đang nhắc nhở một tiếng, chính là rồi đột nhiên vận khởi chân khí, tại nó đầu ngón tay vị trí, rồi đột nhiên nổi lên một đạo tử sắc u quang, sau đó rồi đột nhiên hướng về Lâm Uyển chỗ phương hướng chọn đi qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.